Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, Hải Đồ Tin Tức. Chương 945, Hải Đồ Tin Tức luyện hóa xong năm mặt Hắc Long lệnh kỳ về sau. Diệp Chân liền chuẩn bị tiếp tục tiến về Vạn Thông Đảo. Diệp Chân suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù là có Long Minh tại đầy biển cả đuổi giết hắn, nhưng là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan loại bảo bối này, Diệp Chân vẫn không thể cứ thế từ bỏ. Cơ hội khó được a. Cho nên, Diệp Chân mục tiêu vẫn là Thủy Lệ Đảo, mà lại là trong vòng 5 tháng. Muốn tiến về Thủy Lệ Đảo, nhất định phải lúc trước hướng Vạn Thông Đảo ý nghĩ làm đến tiến về Thủy Lệ Đảo hải đồ. Đây là nhất định, Diệp Chân rất rõ ràng. Long Minh đến tiếp sau nhân mã khẳng định sẽ hỏi han Hà thuyền trưởng một đoàn người. Khi biết Diệp Chân mục tiêu là Vạn Thông Đảo về sau, khẳng định lại ở Vạn Thông Đảo trọng điểm chú ý. Bất quá, lúc trước Diệp Chân tiến về Vọng Thiên Cảng lúc, vốn là rất nhỏ cải biến dung mạo. Diệp Chân cũng có thể tùy ý dùng chân biến dịch dung chi thuật cải biến dung mạo. Đương nhiên, Long Minh võ giả khẳng định không có đần như vậy, khẳng định sẽ đặc biệt lưu ý tu vi tại chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Nhưng là, đây đối với Diệp Chân mà nói, cũng không phải vấn đề. Có Phong Khinh Nguyệt phục mạch quyết, Diệp Chân có thể nhẹ nhõm đem tu vi khống chế tại chú mạch cảnh tam trọng thậm chí là nhị trọng. Cho nên, Diệp Chân cảm thấy đã liền Long Minh nhân mã lại ở Vạn Thông Đảo bố thiên la địa võng, Diệp Chân cũng có thể đem bọn hắn hồ lộng qua. Phương diện an toàn không cần quá lo lắng. Về phần tiến về Vạn Thông Đảo hải đồ, Diệp Chân có giáo chủ Giản Thiên Hùng cho 80 năm trước đã quá hạn hải đồ. Trên đường bằng thêm rất nhiều hung hiểm chi địa. Nhưng là Vạn Thông Đảo vị trí lại sẽ không biến. Phối hợp trước đây bức vị kia Hà thuyền trưởng cho Diệp Chân phụ cận hải vực hung hiểm chi địa, Diệp Chân tin tưởng, ấn chứng với nhau chi, hắn có tính năng càng cường đại hơn Nguyệt Ảnh khóa hải toa, hắn hẳn là có thể đuổi tới Vạn Thông Đảo. Nhưng là, có một số việc, nhìn người khác làm rất đơn giản rất dễ dàng, nhưng là đến phiên tự mình làm thời điểm, liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Trước đây Diệp Chân cảm thấy Hà thuyền trưởng điều khiển Vạn Thông Hào vô cùng dễ dàng, cũng không có gì khó khăn. Trên thực tế, Nguyệt Ảnh khóa hải toa lái bản thân cũng không có bất luận cái gì độ khó. Vấn đề là phương hướng, biển rộng mênh mông phía trên, không cẩn thận liền sẽ lạc mất phương hướng. Về phần nhìn mặt trời mặt trăng phân biệt phương hướng, sáng sủa không mây thời điểm còn có thể, một khi mây đen đầy trời, lại hoặc là nói là tới bão tố, Diệp Chân liền triệt để mất phương hướng. Trên biển lại không có cái gì vật tham chiếu, ở trong nước biển, liền xem như Nguyệt Ảnh khóa hải toa đứng im bất động, cũng sẽ bị trong biển mạch nước ngầm khỏa động thật xa. Cho nên, không có hai ngày, Diệp Chân cái này lần đầu vào biển người liền triệt để lạc mất phương hướng. Cho dù là có hải đồ, thậm chí ngay cả Vạn Thông Đảo ở phương hướng nào đều làm không rõ ràng. Đi ra trước đó, Diệp Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ xuất hiện qua loại tình huống này. Bất quá, Diệp Chân cũng là sát phạt quả tuyệt người, đã lạc mất phương hướng, dứt khoát liền quyết định một cái phương hướng, một đường đi nhanh. Đương nhiên, Diệp Chân lựa chọn cái phương hướng này cũng là rất có giảng cứu. Lấy trong lòng quanh quẩn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ mạnh yếu tới làm lựa chọn. Hướng phương hướng nào trong lòng quanh quẩn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ sẽ có yếu bớt, hoặc là không còn gia tăng, liền là Diệp Chân phương hướng đi tới. Một bên tiến lên, Diệp Chân phái ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ẩn ở trên không tầng mây bên trong tìm kiếm có thể đặt chân địa điểm. May mắn chính là liên tiếp vài ngày, Diệp Chân đều không có nhìn thấy Long Minh Lùng bắt hắn Bạch Long lệnh sứ. Liên tiếp nửa tháng đều ở trên biển lắc lư, liên tiếp nửa tháng đều là loại này khẩn trương trạng thái, khiến cho Diệp Chân trở nên lo nghĩ cùng táo bạo. Giống Diệp Chân một mình điều khiển Nguyệt Ảnh khóa hải toa trên biển cả phiêu đãng ngày thứ 6. Ẩn tại tầng mây bên trong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Ý kia Diệp Chân minh bạch là phát hiện lục địa. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng hưng phấn. Không chút do dự, Diệp Chân liền lái Nguyệt Ảnh khóa hải toa đưa tới. Không có ở trên biển phiêu bạt qua người, là không rõ nhìn thấy lục địa cái chủng loại kia mừng rỡ. Lúc này, mặc kệ trước mắt hòn đảo này là núi đao biển lửa, Diệp Chân sợ là đều muốn đạp lên sông vào một lần. Nhất là từ Tiểu Miêu trong đôi mắt truyền đến cảnh tượng đến xem. Hòn đảo nhỏ này, không chỉ có người, mà lại không ít. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kẻ lỗ mãng, nên có chuẩn bị vẫn là muốn có. Tỷ như đem Tiểu Miêu thu hồi trong ngực, cải biến dung mạo, dịch dung thay y phục, dùng phục mạch quyết che giấu mình tu vi khí tức. Thật xa, Diệp Chân liền lái Nguyệt Ảnh khóa hải toa từ ngoại vực Tử Hải bên trong bay lên. Bay đến giữa không trung thời điểm, đã thu Nguyệt Ảnh khóa hải toa, trực tiếp ngự không bay về phía tòa này diện tích nhìn qua rất là rộng rãi hải đảo. Lấy Diệp Chân nhãn lực kinh, ở trên không tình huống, có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng trước mắt tòa này hải đảo Diệp Chân liếc nhìn lại, vô luận dài rộng, đều không nhìn thấy bờ. Từ xa nhìn lại, ở trên đảo xanh tươi tốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, khiến Diệp Chân kinh ngạc chính là, vừa mới đến gần hải đảo mấy chục dặm phạm vi, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. Trên hải đảo này thiên địa nguyên khí vậy mà cực kỳ nồng hậu dày đặc, cách mấy chục dặm phạm vi đều có tiếp cận chân linh vực thượng phẩm linh mạch bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ. Như vậy chờ chân chính đặt chân hải đảo về sau, bên trên thiên địa nguyên khí sẽ có cỡ nào nồng hậu dày đặc. Không đợi Diệp Chân tiếp cận tòa này hải đảo, bốn đạo nhân ảnh liền từ trên hải đảo phóng lên tận trời, nghênh hướng Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân thân hình hơi chậm lại, nhưng sau đó cứ yên tâm tới. Cái này bốn đạo nhân ảnh tán phát khí tức, mạnh nhất dẫn đầu vị kia cũng bất quá là khai phủ cảnh tứ trọng tu vi. Ba người khác lại toàn bộ là chú mạch cảnh 6 đến bát trọng ở giữa võ giả. Người đến người nào? Nơi đây chính là cổ yêu đảo, ngoại nhân không được cho phép, không được thiện nhập. Một câu liền biểu lộ trước mắt bốn người này thân phận. Hẳn là cái này cổ yêu đảo trực ban phòng thủ. Trực ban phòng thủ chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng tu vi. Diệp Chân cũng yên lòng. Tại hạ Diệp Chân, ở trên biển tao ngộ bão tố mà lạc đường, thỉnh cầu nhập đảo nghỉ. Diệp Chân chắp tay nói. Dẫn đầu khai phủ cảnh tứ trọng vương giả thận trọng đánh giá Diệp Chân một phen, xác định Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tam trọng tu vi về sau, mới thở dài một hơi. Đến từ gì đảo? Vạn Thông đảo. Diệp Chân ngẫm nghĩ nói ra. Vạn Thông đảo, vậy nhưng thật xa, lạc đường về sau lại còn có thể bay tới nơi này. Người vận khí cũng khá. Bất quá, ngươi mặc dù gặp rủi ro, nhưng là nhập đảo, còn muốn theo quy củ đến. Vị kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả nói ra. Thỉnh giảng, 1.000.000 trung phẩm linh tinh lên đảo phí. Ở trên đảo mỗi dừng lại một ngày, giao nộp 1.000.000 trung phẩm linh tinh. Bình thường ít nhất trước giao 10 ngày. Mặt khác, nhất định phải đeo bổn đảo đặc chế thân phận ngọc phù, mới có thể ở trên đảo dừng lại giao dịch. Xuyên thành qua phủ, 1 khối thân phận ngọc phù giá bán 1.000.000 trung phẩm linh tinh. Tất cả giao dịch ở trên đảo muốn rút ra 1 thành tiền thuế. Mặt khác, vượt qua đoán giao dừng lại thời gian về sau, muốn chủ động đến ở trên đảo các lòng dạ đường bên trong xen lẫn ở lại phí tổn. Nếu không, bị cha khám phát hiện, cần gấp ba phạt giao nộp. Không có vấn đề, Diệp Chân đáp ứng vô cùng sảng khoái. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân tại bỏ ra 3 vạn khối trung phẩm linh tinh, đạt được một khối hình tròn thân phận ngọc phù, mà lại ấn quy củ của bọn hắn, cái này hình tròn thân phận ngọc phù nhất định phải đeo tại bắt mắt chỗ mới có thể lên đảo du tàu. Diệp huynh đệ, Cổ Yêu đảo toàn đảo địa đồ muốn hay không? Mỗi bản chỉ cần 5 vạn khối trung phẩm linh tinh Úc. Phi thường tường tận toàn đảo địa đồ a. Diệp Chân đang muốn rời đi, cái kia tên là Sài Tín khai phủ cảnh tứ trọng vương giả lần nữa gọi ở Diệp Chân. Toàn đảo địa đồ một phần. Gặp Diệp Chân sảng khoái đáp ứng, Tử Tín vội vàng lấy ra một phần địa đồ ngọc giản đưa cho Diệp Chân. Thế nhưng là, Diệp Chân nhưng không có bất luận cái gì muốn nhận ý tứ. Diệp huynh đệ, ngươi đây là? Sài Tín khẽ trao mày. Tiền bối, không biết nơi nào có thể lấy tới phụ cận hải đồ. Hắc, vãn bối lạc đường, dù sao cũng phải ý nghĩ trở về a. Diệp Chân cười thầm, hải đồ, nghe đến chữ đó mát. Sài Tín mặt trầm xuống. Hải đồ đây chính là hàng cấm, nghiêm cấm tư giao dịch, ta sao có thể biết nơi nào có hải đồ. Nghe xong lời này, Diệp Chân quay đầu rời đi, ngay cả toàn đảo địa đồ cũng không cần. Nói đùa, Diệp Chân tại Hắc Long vực Hắc Long đế quốc bên trong, cho dù là Đông Trinh thời kỳ, đều không có sợ chết thương nhân liều chết buôn bán quân giới. Những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân, vì lợi ích, cái gì đều có thể bán, huống chi là trên cái đảo này một tờ lệnh cấm. Khi gặp Diệp Chân muốn đi, cái này khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sài Tín trước gấp thân hình lóe lên, trước hết chặn lại Diệp Chân đường đi. Người cái này toàn đảo địa đồ muốn hay không rồi? Muốn, đương nhiên muốn, bất quá, điều kiện tiên quyết là tiền bối nói cho ta biết chỗ nào có thể lấy tới phụ cận hải đồ. Diệp Chân cười nói, lại thêm 5 vạn khối, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, cùng nhau cho ngươi. Sài Tín nói ra, ha ha, tiền bối nói giỡn đấy, tại chúng ta Vạn Thông đảo, một phần toàn đảo địa đồ cao nữa là cũng liền 1.000 khối trung phẩm linh tinh. Chỗ nào giá trị 5 vạn khối, đã tiền bối không nguyện ý, vậy ta lên đảo lại tìm, tin tưởng chắc chắn sẽ có người bán. Nói, Diệp Chân xoay người rời đi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải là nói mò. Cương vực rộng rãi đế quốc cả nước địa đồ đáng tiền, nhưng là loại này hòn đảo địa đồ cũng không đáng tiền, nhất là tại khai phủ cảnh vương giả cùng chú mạch cảnh võ giả rất nhiều tình huống, có thể xưng là tràn lan. Những này tu vi cường đại võ giả chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian đi một vòng, liền có thể thần lục ra một phần địa đồ. Đứng đấy, một tiếng gào to, Sài Tín trong mắt đột ngột lộ ra một tia hung quang. Diệp Chân sắc mặt cứng lại, quanh thân bên trên đột ngột toát ra một loại khiến người ta run sợ sát khí. Cỗ này sát khí lại đánh cái này Sài Tín vì thế mà kinh ngạc. Được rồi, thiện tài tốt cầm, một khối không đáng tiền ngọc giản cùng tin tức, lừa 5 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng là đủ rồi. Nhìn tiểu tử này cũng không phải loại lương thiện a, khó tránh sau lưng có cái gì đại nhân vật đâu. Nếu là để cho hắn đào thoát lan truyền ra ngoài cũng là phiền phức, âm thầm ngẫm nghĩ một phen. Sài Tín rốt cục là một cái làm hắn may mắn chung thân quyết định. Không có hắc thủ, tốt a, nghe, tiền bối tốt nhất vẫn là ra tay trước một cái đơn giản thần hồn lời thề. Ít nhất phải cam đoan ngươi lời nói không ngoa. Sông sáo giang hồ lâu như vậy, Diệp Chân đã sớm không phải sơ suất giang hồ thái điểu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Sài Tín thuận miệng phát một cái thần hồn lời thề, liền đem ngọc giản ném cho Diệp Chân. Cổ yêu thành bên trong, yêu linh phường bên trong, mỗi nửa tháng một lần đấu giá ngầm. Đa tạ tiền bối, tiện tay ném ra ngoài 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vừa chắp tay, Diệp Chân liền nghênh ngang rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.